Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thiên địa dị tưởng. Kỳ thực hắn còn biết một huyệt vị khác, ở con mắt hai bên huyệt thái dương, coi như hắn lại không hiểu chữa bệnh, cũng là nghiêm chỉnh sinh viên, sẽ không ngốc đến hướng về phía huyệt thái dương hạ châm. Ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng tựa hồ có điểm hiệu quả. Thiêu Bảo Tống Chiết có phản ứng. Chẳng qua cái này phản ứng không tốt lắm a. Một cái tát quất về phía Lôi Nặc mặt. Hoàn hảo lúc này Tống Chiết đã nằm ở hấp hối trạng thái. Lôi Nặc bản thân cũng là cửu phẩm vũ giả. Phản ứng rất nhanh. Đầu ngửa về đằng sau một cái. Tránh thoát một tát này. Tránh hơi chậm một điểm, chỉ nhọn ở hắn khuôn mặt trên lưu hạ ba đạo hồng ấn. Còn tốt, Tống Chiết khí lực ở cực nhanh mất đi, coi như một tát này rút được khuôn mặt lên, cũng sẽ không giống Bách Cường như vậy biến thành đầu heo. Đứng vững, nhất định phải đứng vững, đừng ngủ, mở mắt nhìn ta, Lôi Nặc một châm xen vào huyệt hợp cốc, tiếp lấy trở lại một châm. Huyệt hợp cốc có hai cái, tay trái vẫn như cũ liều mạc ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Mấy hơi gian, nhân trung ra đều bóp phá, Tống Chiết con mắt trừng lão đại, giữa cổ họng phát sinh thanh âm ô ô, giống không thể thở nổi. Những bệnh trạng này đều không có gì, dù sao Tống Chiết là tông sư, chân chính phiền toái là vũ hồn ở bạo loạn, theo vũ hồn bạo động. Coi như hắn sẽ không thật nổ tung, người cũng chết định, thời gian trôi qua thật chậm, dường như qua một thế kỷ, Lôi Nặc rốt cục đợi được WS năng lượng, cách hắn 5 thước tả hữu, ôm Tống Chiết, giống người điên tựa như nhảy qua, đem nhất đơn nguyên năng lượng nhét vào trong miệng hắn, kỳ thực WS là nhất chủng thuần túy sinh vật năng lượng, không nhất định muốn phải khẩu phục. Lôi Nặc có thể dùng tự thân nội kình dẫn đạo năng lượng đi qua nhân thể bất luận cái gì nhất chỗ da thịt, làm cho năng lượng xâm nhập năng lượng vào cơ thể, một cổ ôn hòa cường đại lực lượng hướng toàn thân tản ra, ước thúc bạo động vũ hồn, đồng thời vì vũ hồn rót vào sức sống. Lôi Nặc tay trái ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, tay phải ấn ở Tống Chiết trước ngực. Đi qua nội kinh, cảm thụ năng lượng ở trong cơ thể hắn biến hóa. Tống Chiết chợt há miệng, một đạo khí trụ phun ra. Tiếp theo là lỗ mũi, lưỡng đạo khí lưu, mang theo nóng bỏng khí tức. Giống rồng phun lửa tựa như hướng ra phía ngoài phụt lên. Xong đời, Tống Chiết thiên phú bình thường thôi a. Hắn cũng bay hơi, sử dụng qua WS năng lượng người đã trải qua không thiếu. Lôi Nặc, Hổ Nha, Vũ Khê, Tử Ảnh, lại thêm vào mắt trước Tống Chiết. Kết quả chỉ có Vũ Khê cùng Tử Ảnh là vô lậu chi thể. Có thể hoàn toàn hấp thu WS năng lượng, còn dư lại tam vị. Chỉ có thể nhìn người nào lọt tương đối thiếu. Kỳ thực Tống Chiết thiên phú đã tương đối khá. WS năng lượng tuy là rất ôn hòa. Trải qua nguồn năng lượng thu thập khí loại bỏ phân giải, lại tiến hành áp xúc hình thành năng lượng cầu, mà dù sao thể chất của con người là bất đồng, giống Vũ Khê cùng Tử Ảnh như vậy vô lậu chi thể, mới là ngoại tộc tốt đi, bình thường vũ giả, bay hơi mới là bình thường, so với Lôi Nặc cùng Hổ Nha toàn thân bay hơi, chỉ từ miệng mũi bay hơi Tống Chiết. Thiên phú mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Mấy chục giây, Lôi Nặc khuôn mặt sắc lại biến được xấu xí. Nhất đơn nguyên xuống phía dưới. Cơ nhiên không đủ. Tuy là Tống Chiết tình huống so trước đó khá hơn chút. Như đứt đoạn tiếp theo tăng WS năng lượng. Tống Chiết kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chớ nhìn hắn chết nhanh. Cường độ thân thể nhưng ở đề thăng. Nguyên bản là có 212 mạnh. Bây giờ đã đề thăng tới hơn 280, trở lại nhất đơn nguyên, sẽ không trực tiếp đột phá phía chân trời, lại làm ra nhất vị địa tiên đi. Lôi Nặc có thể không muốn như vậy. Hắn cùng Tống Chiết không quen a, căn bản tin không được hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, liên tục ở trong tay mình sinh ra hai vị địa tiên. Ngươi làm cho mọi người nghĩ như thế nào? Phiền phức a, đại phiền toái. Tiên sinh, tạ ơn. Tống Chiết phún ra khí tức ở giảm thiếu. Trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Một nửa vũ hồn đã an định lại. Có thể vũ hồn dày độ lại tăng. Một nửa kia không được năng lượng tẩm bổ vũ hồn. Càng phát cuồng táo. Tông sư đối với thân thể của chính mình quen thuộc nhất. Cao phẩm vũ giả đều có thể đi qua nội tức. Kiểm tra thân thể trạng thái. Vũ hồn có thể đem thân thể mỗi cái tỉ mỉ tặng lại cho chủ nhân. Tống Chiết không biết Lôi Nặc lấy cái gì thủ đoạn, cư nhiên bình tức trong thân thể hắn một nửa vũ hồn. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Vũ hồn có nhiều cường đại, hắn lại quá là rõ ràng. Làm vũ hồn không bị khống chế thời điểm, tông sư ngoại trừ chờ chết, không có khác biện pháp. Địa tiên liền khoa trương hơn. Thiên địa chi lực nếu như điên cuồng lên, cho người thiên bằng tủy não đều không nhất định cứu được qua đây. Sở Hành Vân chính là như vậy đi. Đang cùng chuyển luân minh vương trong chiến đấu, trong cơ thể hai người thiên địa chi lực đều chịu đến trọng thương. Đừng xem không có tại chỗ chết, địa tiên cường đại sức sống vẫn như cũ vô pháp giải quyết bạo động thiên địa chi lực. Cảm ơn cái giám, không chữa khỏi ngươi không biết sao. Giải quyết phần nửa có tác dụng chó gì. Ngươi chết định, Lôi Nặc mắng. Tống Chiết cười cười, quay đầu lại trừng mắt về phía Bách Cường. Đồ chó con, ngươi một cái quên nguồn quên gốc hỗn đản. Tiên sinh giúp ta giết chết hắn, ta chết cũng cam tâm. Bách Cường con mắt đỏ bừng, mặt sưng phù quá lợi hại. Chỉ có thể nhìn được một cái hồng tuyến, giống nhất thất sắp sửa điên mất xa lang. Tống gia gia, ngươi yên tâm, ta không phải thứ gì. Ngươi chết ta cho ngươi chôn cùng. Lôi Nặc toàn thân đều muốn mềm. Ngươi đặc biệt có thể nói không được. Không chết cũng cho ngươi tức chết tốt đi. Này cũng cái gì người a? Câm miệng, lại nói tiếp, Lôi Nặc nói không được. Nhân gia đều chuẩn bị cho Tống Chiết chôn cùng, còn có thể làm sao uy hiếp hắn? Có, cũng không phải là không thể uy hiếp. Thay cái mạch suy nghĩ, ngươi còn dám nói, ta liền không cứu hắn. Sinh viên ấy ư, làm suy nghĩ nhiều duy huấn luyện. Linh quang lóe lên, liền nghĩ đến loại khác uy hiếp. Ngươi khoan hãy nói, chiêu thức ấy đối với người khác không nhất định dùng được. Đối với Bách Cường quá dùng tốt, ba một cái tát liền bao ở chính mình miệng lên, bay ra hai khỏa nha, nguyên bản là sưng lên lão cao môi, cái này hội đều nhìn không ra chỗ là miệng, muốn nói cũng nói không ra. Lôi Nặc hung hăng nguýt hắn một cái, người lợi hại, có thể đối với mình hạ phải đi tử thủ, Lôi Nặc chưa từng thấy qua. Tống lão, chớ nóng vội chết. Chúng ta mạo cái hiểm, dù sao ngươi đã muốn chết, ta thử một cái mới bí thuật, nếu như sống, coi như ngươi nhặt được, chết làm cho hắn cho ngươi chôn cùng. Ta nhổ vào, bị Bách Cường mang méo lệch, thân là một gã vinh quang bác sĩ, tại sao có thể cùng bệnh nhân nói như vậy? Tốt đi, coi như hắn không phải bác sĩ, cũng không nên nói như vậy. Lại một cái đơn nguyên bắt đầu truyền tống. Cảm tạ vẫn còn ở Lạc Thành Vũ Khê, ngoại trừ ở Liêu Đông cùng quỷ cơ mặt đối mặt đoạn thời gian đó bên ngoài. Hắn một mạch kiên trì mỗi ba thiên ra tay toàn lực một lần. Lôi Nặc không biết, yêu cầu là hắn bộ dạng làm vô lễ. Thân là địa tiên, hẳn là thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Dù sao địa tiên có thể cảm ứng được một vị khác địa tiên khoảng cách là có giới hạn. Nếu là đối phương cố ý nhẫn ẩn, trăm dặm bên trong cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nếu như quỷ cơ nắm giữ vũ khê xuất thủ quy luật, chỉ cần lặn xuống hắn ngoài trăm dặm, chờ hắn xuất thủ về sau phát động công kích, Vũ Khê liền tương đối nguy hiểm. Vũ Khê tự nhiên là hiểu, cho nên mỗi lần thời điểm xuất thủ, đều biết bay ra rất xa, xác định không người, mới sẽ ra tay, về sau lập tức bay trở về tiểu viện, liền như cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài tựa như, làm cho người không cách nào biết được tình trạng của hắn. Thứ bậc hai đơn nguyên năng lượng truyền tống qua đây, lôi nặc lần nữa ôm Tống Chiết, hướng bên cạnh nhảy cách xa mấy mét, người ở bên ngoài xem ra, giống nào đó chủng thần bí máy thế, WS năng lượng phi thường bình hòa, coi như địa tiên ở phụ cận, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được, lôi nặc cũng không cảm ứng được, có tài thần chỉ dẫn, hắn có thể chính xác nhận được năng lượng cầu, vật tới tay, nhàn nhạt nhan sắc mắt trần có thể thấy. Lần này lôi nặc không có đút cho Tống Chiết. Tống Chiết đã chỗ vu thanh tỉnh trạng thái, lại uy năng lượng liền không tốt giải thích. Ba cái ngân châm kẹp ở giữa ngón tay, thật nhanh đâm vào Tống Chiết thân lên. Còn đâm chỗ, lôi nặc mới không để bụng đây. Như thế nhỏ châm, chỉ cần không được đâm chỗ yếu, tổn thương không được nhân. Tại hạ châm đồng thời, năng lượng cầu đặt tại Tống Chiết thân lên, Tống Chiết cảm giác da thịt căng thẳng, ngân châm đâm vào đồng thời, một cổ bình hòa lại khổng lồ năng lượng, xâm nhập trong cơ thể, đừng nhúc nhích, ổn định, không nên phản kháng, dẫn đạo đến bạo động vũ hồn chỗ ấy, lôi nặc nói đạo, Tống Chiết vội vã ôm lại thành đoàn, toàn lực dẫn đạo xâm nhập trong thân thể năng lượng, chỉ hướng bạo động vũ hồn, hai chủng năng lượng ở trong người quấn quýt lấy nhau, lại có nhất chủng nước sữa hòa nhau cảm giác. Cái này quá kỳ quái, tông sư vũ hồn là cực kỳ bài tha tính, bất kỳ cái gì tiến nhập thân thể ngoại tộc đều là bị thắt cổ mục tiêu, dù cho một nửa vũ hồn vẫn còn cuồng bạo bên trong, cái này chủng đặc tính cũng sẽ không thay đổi. Có thể vào thân thể năng lượng quá ôn hòa, so với Tống Chiết tự thân vũ hồn càng cường đại, vững hơn, tiếp xúc vũ hồn trong nháy mắt, liền như bị mẫu thân mơn trớn hài tử, lập tức an tĩnh lại, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể vũ hồn đang nhanh chóng tăng trưởng. Không cần mở mắt, hắn cũng có thể cảm giác được thiên địa dị động, loại cảm giác này. Tống Chiết không biết đây là cái gì, hắn nghe qua mỗi bên chủng trong tin đồn, tựa hồ chỉ có phá phàm thời điểm thành tiên, mới hội có thiên địa dị tượng, mới hội vũ hồn sôi trào, mới có nhất chủng mở mắt, là có thể xem lần toàn thế giới cảm giác, lôi nặc cũng há hốc mồm, hắn cũng không muốn làm cho Tống Chiết phá phàm thành tiên, đã dùng nhất đơn nguyên cứu người. Cảm giác nếu như không cứu sống, phía trước năng lượng liền lãng phí, cái này mới thêm vào nhất đơn nguyên, ngươi có thể ngàn vạn đừng thành tiên a, vận khí không tệ, trên đỉnh đầu dị tượng chỉ xuất hiện 10 hơi, phiêu nhiên tán đi, điền dã thở ra một hơi dài, có thể hù chết người, đây rốt cuộc là cái gì dị tượng, là tông sư về thiên, vẫn là phá phàm thành tiên. Không có tự mình lĩnh hội, tông sư mãi mãi cũng không thể nào biết phá phàm thành tiên một khắc kia cảm thụ. Tông sư thời điểm chết, tuyệt đại bộ phận đều là vô thanh vô tức, cùng người bình thường tử vong tuy có khác biệt, cũng không khoa trương như vậy. Chỉ có đỉnh cấp tông sư thời điểm tử vong, mới hội xuất hiện thiên địa dị tượng. Có người nói, cái này gọi là tiến thêm một bước thiên đường thành tiên. Lùi một bước huyết hải địa ngục, là ý nói, ở tử vong trong nháy mắt, đỉnh cấp tông sư có phá phàm thành tiên cơ hội, nơi đây nói đỉnh cấp tông sư, cũng không phải là Ngụy Văn Trường như vậy, tài thần chỉ có thể tào miểu ra 300 trong vòng cường độ thân thể. Lại hướng lên, ẩn mà không phát, tài thần kiểm tra đo lường không đến, đợi được phá đan thành tiên trong nháy mắt. Cái này chủng ẩn tính cường độ bạo phát ra ngoài. Thành tiên một khắc kia, Tào Miểu đến cường độ trực tiếp vượt lên trước 500. Điền Dã lắc đầu, không thể đi. Tống Chiết mặc dù là tương đối cường đại tông sư, nhưng hắn thực lực so với Ngụy Văn Trường kém xa. Hắn coi như ngủm cũng không thể có thể xuất hiện dị tượng. Cái kia giải thích duy nhất chính là tiên sinh bí thuật đang có tác dụng. Còn dị tượng đại biểu cái gì? Điền Dã càng muốn tin tưởng. Nguyên bản người đáng chết bị tiên sinh cướp đoạt trở về, sản sinh điểm dị tượng cũng là có thể lý giải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?